Chương 592, tranh cãi đây chính là thủ pháp thu đan thư Vân Phúc Thiền Quyên. Trong nháy mắt, hơn 10 đốm sáng màu xanh giống như lưu quang vừa phóng ra, đã bị Đinh Hạo chụp tới, nắm ở trong tay trái. Ngón tay phải xoa một cái, mười mấy phủ văn chữ Hán hạ xuống, phong ấn tất cả 12 viên đan dược màu xanh này. Đan dược có linh, nhất là đan dược cao giai, chính là hội tụ kết tinh của vô số thần dược chế luyện thành. Bản thân luyện đan chính là một quá trình sáng tạo. Thần đan sư chân chính luyện chế ra thần đan, ngay cả tinh linh có linh hồn có ý thức, trong nháy mắt từ thành đan sẽ chủ động chạy trốn. Nếu như không phong ấn, rất nhanh sẽ chạy thoát. Bàn tay Đinh Hạo mở ra, 12 viên lớn chừng trái nhãn, trong suốt rực rỡ, đan dược hình tròn giống như chim trà, thu liễm quang hoa, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Đinh Hạo, tản ra một thần tính. Đan dược thất giai sao? Ngươi đã trở thành một thần đan sư. Lý Lan kinh ngạc kêu lên, có thể chế luyện lục giai đan dược, đã vượt qua cấp bậc đan dược sư bình thường, có thể trở thành thần đan sư. Phóng tầm mắt nhìn khắp Tuyết Châu, chỉ có đan vương Tuyết Châu Trần Nam Triều mới miễn cưỡng có thể đạt tới nửa thần đan sư, lại để vô số tông môn Tuyết Châu đối xử khách khí, không dám tiếp đón chậm trễ. Không ngờ hôm nay Đinh Hạo lại có thể vượt qua Trần Nam Triều có danh hiệu đan vương kia. Biểu hiện của Lý Lan có chút thất thố. Tuy đã sớm biết Đinh Hạo biết luyện đan, nhưng trăm triệu lần Lý Lan lại không thể ngờ được, trên phương diện đan dược, Đinh Hạo đạt tới trình độ như vậy. Đinh Hạo cười hắc hắc, tâm tình hắn rất tốt, đang muốn nói vài câu huyền bí. Đúng lúc này, Đinh huynh đệ đã thỏa thuận xong với mấy lão yêu, hiện tại có thể mở ra đoạn cổ lộ tiếp theo. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tống Khuyết. Lý Lan nhíu mày, mặc áo khoác vào trước. Bóng đêm đỏ như máu, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Trên sơn môn Vấn Kiếm Tông đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Trải qua thời gian dài như vậy, đây là một buổi tối hiếm có không phải chiến đấu. Rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông đều ở đây tận dụng thời gian chữa thương, vận chuyển huyền khí, khôi phục thực lực. Ở vào khu vực cầu thang tầng thứ 3, phía trước lều lớn cao tầng của tông môn chỉ huy tạm thời, chỉ ít có 5-60 cường giả cao tầng Vấn Kiếm Tông đang tập trung. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào lều lớn. Trong lều lớn, chỉ có 3 người. 3 người quyết định vận mạng của Vấn Kiếm Tông. Mọi người đang lo lắng chính là, trong đó mơ hồ vẫn truyền đến những tiếng tranh cãi. Trong đó, giọng nói của Đường Phật Lệ đứng đầu Vấn Hình Đường là lớn nhất, dường như cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng cãi vã gì đó. Thỉnh thoảng trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý cũng sẽ phản bác vài câu. Khí Thanh Sam từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Đáng tiếc bản thân lều lớn có tăng cường trận pháp minh văn, ngăn cản phần lớn lực lượng và âm thanh khí tức. Mọi người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhận ra được 3 người này đang tranh cãi. Nhưng bọn họ không biết 3 vị đứng đầu này rốt cuộc đang tranh cãi vì cái gì. Đại khái sau một canh giờ, Đường Phật Lệ đứng đầu Vấn Hình Đường nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Hắn hử lạnh một tiếng, cũng không nhìn mọi người, bay lên trời, biến mất về phía Vấn Hình Đường. Sau một lúc lâu, trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý cũng chậm rãi từ trong lều lớn đi ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của hắn. Tất cả mọi người rất lo lắng. Trong thời khắc phong vân lay động này, 3 người đứng đầu ngàn vạn không thể tách ra. Bằng không thế cục của Vấn Kiếm Tông càng hóa vô đơn chí. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của mọi người, bộ dạng Lý Kiếm Ý cực kỳ mệt mỏi, khẽ mỉm cười một cái, nói, mọi người tản đi, tận dụng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu, nói không chừng ngày mai còn có một trận chiến nữa, ta và Đường sư đệ chẳng qua có chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không có chuyện gì đâu, lúc này mọi người mới nửa ngờ nửa tin rời đi, chờ tới khi tất cả mọi người tản đi. Lý Kiếm Ý mới ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn huyết sắc. Hắn khẽ lắc đầu, bộ dạng không còn hứng thú, xoay người đi từng bước về phía dốc đá ngoài xa. Bước chân thong thả, dường như đang suy tư điều gì. Gió núi thổi mạnh, khẽ lay động trường bào của hắn. Giờ phút này, vị võ đạo tông sư có trọng trách nặng nề nhất Tuyết Châu. Bóng lưng gầy dưới ánh trăng soi sáng có vẻ có chút cô tịch hiu quạnh, giống như là một vị lão nhân bình thường. Hắn chìm vào sự suy ngẫm, bộ dạng nặng nề, có chút bất lực. Từ phía sau lưng truyền đến những tiếng bước chân, giọng nói của Lý Kiếm Ý có phần xúc động. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng hắn lại biết được người tới là ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và Đường Sư Vinh, phong chủ Thủy Kiếm Phong La Lan, mắc chiếc váy màu xanh da trời bằng lụa mỏng, cao quý xuất trần, giống như huyền nữ trên cửu thiên, trên khuôn mặt lộ vẻ phong hoa tuyệt đại, mang theo một chút lo lắng, chậm rãi tới gần. Khóe miệng Lý Kiếm Ý hiện lên một nụ cười khổ, không có gì, chỉ là phương pháp có chút khác nhau mà thôi. La Lan nhẹ nhàng đi tới, nàng không hỏi tiếp điều gì, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Lý Kiếm Ý, vai sóng vai cùng nhau, nhìn mặt đất trải dài phía dưới. Gió núi thổi mái tóc dài của nàng theo gió tung bay, nhìn hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ. La Lan thở dài một cái có chút ít lo lắng nói, thật ra từng ấy năm, khoảng cách giữa các ngươi vẫn chưa hoàn toàn hóa giải sao. Lần trước lợi dụng Đinh Hạo độ kiếp, kẻ phản bội ở trong nội bộ bày bố cục diện chu diệt tông môn, nhìn như liên thủ hợp tác, trên thực tế là suy nghĩ cho lợi ích của Vấn Kiếm Tông đang bị vây khốn. Ai, chiếc gương đã vỡ, muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, đâu dễ dàng như vậy. Lý Kiếm Ý từ chối cho ý kiến. Hắn quay đầu nhìn nữ tử đứng bên cạnh mình, ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh, ôn hòa trước đó chưa từng thấy. Hắn mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy, tiểu sư muội vẫn băng tuyết thông minh như vậy. La Lan mỉm cười, trên mặt hiện ra một sự ngọt ngào hiếm thấy. Nhưng điều này chỉ vừa lóe lên đã biến mất. Lý Kiếm Ý chậm rãi vươn tay ra. Sau khi dừng lại trên không trung một lát, giống như vừa hạ quyết tâm, ngón tay khẽ cầm mấy lọn tóc đen dài đang bay loạn của La Lan, vén ra sau tai hộ vị mỹ nhân này. Hắn khẽ nói, nếu như ngày mai ta thật sự khó thoát khỏi đại nạn, A Lan, nàng có nguyện ý tha thứ cho sự kiên trì của ta trong những năm qua hay không? La Lan khe khẽ thở dài, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Nàng còn oán hận ta sao? Trên mặt Lý Kiếm Ý lộ vẻ cay đắng mỉm cười, đúng vậy, ta không phải là một người cha tốt. Ta quá ích kỷ, ngươi thật sự không phải là một người cha tốt. Ngươi vì Vấn Kiếm Tông, hy sinh con của chúng ta. La Lan lẳng lặng nói, chỉ có điều, khắp Tuyết Châu không có bất kỳ một người đứng đầu tông môn nào lại cống hiến tất cả cho tông môn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, vạn phần ly kỳ, lẽ nào kiếp nạn của Vấn Kiếm hôm nay là do ông trời báo ứng đối với ta sao? Quay đầu nhìn lại, Lý Kiếm Ý bỗng nhiên phát hiện, sự kiên trì của mình trong những năm qua, cũng không biết là đúng hay là sai. Có lẽ không phải là báo ứng, mà là một lần thử thách, một lần cơ hội dục hỏa sống lại. La Lan đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay Lý Kiếm Ý. Ai có thể tin tưởng, đường đường là trưởng môn nhân đệ nhất tông môn Tuyết Châu, lòng bàn tay lại thô ráp. Đó là những vết kiếm lưu lại do hắn luôn cầm kiếm bất kỳ lúc nào. Thời gian hắn cầm kiếm thật sự quá dài quá lâu. Cho dù là một thân tu vi huyền khí vô cùng cường đại, cũng không cách nào xóa đi những dấu vết này. Chương 540, đối mặt với chính mình Lý Kiếm Ý hơi giật mình, trên mặt chợt hiện ra sự vui mừng giống như một hài tử. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn lại cầm đôi bàn tay ấm áp, nhỏ bé đã từng cổ vũ cho hắn vô số lần. Cảm giác này vừa quen thuộc lại xa lạ, khiến trái tim hắn đang vô cùng lo lắng bất an, dần dần trở lại bình tĩnh. Cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay mềm mại này, sự lo lắng trong lòng hắn đột nhiên bị quét sạch. Nàng nói đúng, đây cũng không phải là kiếp nạn, mà là một lần niết bàn dục hỏa trùng sinh. Mặc dù ta và nàng xương nát, thịt tan, sớm hay muộn có một ngày, Vấn Kiếm Tông sẽ một lần nữa bay lên trời, chấn động mảnh đại lục này. Lý Kiếm Ý nắm bàn tay ngọc nhỏ bé, lẳng lặng nói, nếu như ta còn có thể sống sót gặp lại nàng vào ngày đó, ta sẽ nói cho hài tử của chúng ta biết, bỏ qua sự ràng buộc, sống theo ý nguyện của mình. Nói đến đây, Lý Kiếm Ý dường như nghĩ tới điều gì, lại nói, tiểu sư muội, nếu như ta có chuyện gì bất chắc, nàng nhớ nhất định phải sống tiếp, chuyển lời của ta. La Lan chỉ khẽ cười, sắc mặt đau khổ, cũng không nói gì. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới một thân ảnh khác đang đứng cô đơn trong gió lạnh ở cách đó trăm thước. Đó chính là Đường Phật Lệ đứng đầu Vấn Hình Đường. Vị nam tử này bình thường lạnh lùng cay nghiệt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn tới trên người Thủy Kiếm Phong chủ La Lan, trong đó có sự mê luyến và si mê khó có thể tiêu tan, cùng với tiếc nuối vĩnh viễn không tiêu ta. Hai người các ngươi lại tiến tới với nhau sao? Được, tốt. Đường Phật Lệ si ngốc nhìn ra ngoài một hồi, sau đó đột nhiên quay đầu lại rời đi. Trong nháy mắt khi xoay người, ánh mắt của hắn trở nên kiên định như sắt, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì. Bước chân hắn trở nên kiên định khác thường. Đoạn Tây Du cổ lộ thứ 11 cực kỳ quỷ dị. Đinh Hạo dùng tấm bia đá địa đồ do Kỳ Anh Nam để lại, mở ra cánh cửa không gian đoạn cổ lộ cuối cùng. Sau khi mọi người đi vào, kinh ngạc phát hiện ở đây lại là một hành lang vô cùng tối tăm, âm u tĩnh mịch, không biết thông tới nơi nào. Đi ở trong hành lang tối tăm này, lại không có cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Nhưng rất nhanh, trên mặt của mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc chấn động. Bởi vì trong nháy mắt kế tiếp, từng quang điểm màu trắng kỳ dị xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Sau khi quang điểm lóe lên, mọi người gần như bị truyền đến những cảnh tượng khác nhau. Đinh Hạo không biết người khác gặp phải thử thách thế nào, nhưng cảnh ngộ hắn gặp phải lại vạn phần ly kỳ. Bởi vì ở trước mặt hắn chính là một Đinh Hạo khác đang đứng, một người giống hệt với hắn. Võ sĩ mặc áo bào màu xanh, tóc vấn lại, dùng ngọc châm ghim chặt, khuôn mặt ôn hòa bình thản, nho nhã tiêu sái, trên lưng cõng Kỳ Anh Khởi. Ở đầu vai cũng có một con mèo trắng tròn vo và một con cá heo nhỏ có vảy giáp kim sắc. Hình tượng này thật sự quá quen thuộc, giống như đứng ở trước gương, hoàn toàn giống Đinh Hạo như đúc. Tà Nguyệt vốn lười biếng, tinh thần đột nhiên tỉnh táo, trợn con mắt tròn như ngọc bích, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nói, làm sao lại xuất hiện thêm một con mèo vậy? Bộ dạng còn giống da như đúc. Đối diện, meo meo, gia hỏa mập ngu xuẩn ngươi là ai, lại dám biến thành hình dạng giống meo. Ta thấy ngươi hẳn là già rồi chán sống. Một con mèo mập khác dương nanh múa vuốt cả giận nói. Ôi này, gia còn chưa tìm ngươi gây phiền phức. Loại hàng giả như ngươi đã làm ác nhân cáo trạng trước. Tà Nguyệt nhất thời nổi giận không thể nhịn nổi nói. Ta đây không thể kìm chế tính tình hung bạo được nữa. Đã hơn một tháng nay ta không ăn hiếp người khác. Đồ hàng giả, qua đây, ra phải xé nát ngươi. Hàng giả, ngươi muốn chết. Một con mèo mập khác từ trên vai Đinh Hạo đối diện kia nhảy xuống, lao tới. Hai đạo lưu quang màu trắng lao vào nhau, hai mèo mập đánh nhau, quấn lại thành một khối. Rất nhanh Đinh Hạo và Kỳ Anh Khởi hoàn toàn hoa mắt, căn bản không phân biệt được. Rốt cuộc con nào là thật, con nào là giả. Hai con mèo này thật sự quá giống nhau. Toàn thân hoàn toàn không có điểm nào khác biệt. Trực giác của Kỳ Anh Khởi nhạy cảm tới cực điểm, vào giờ phút này cũng mất đi tác dụng. Đinh Hạo phát huy thần thức cấp bậc kỳ thân thiên địa đến cực hạn, cũng không cách nào nhận ra được. Hắc hắc hắc, cá heo nhỏ manh manh há miệng phun ra một bọt khí, phóng về phía một con mèo mập trong đó. Hắc hắc hắc, trên vai Đinh Hạo đối diện kia, một con cá heo nhỏ khác cũng há miệng thổi ra một bọt khí. Ầm ầm, hai bọt khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ mãnh liệt. Khí tức khủng khiếp tạo thành từng sóng gợn khuếch tán ra ngoài, một đòn toàn lực giống như của cường giả cảnh giới Vũ Vương Lục, thất khiếu va chạm, khiến người ta phải sợ hãi. Hắc hắc hắc, hai cá heo nhỏ cũng quấn lấy nhau, muốn đi qua Tây Du cổ lộ, tìm được di chỉ thần bí. Trước hết phải qua được ải của ta. Đinh Hạo đối diện kia chậm rãi đặt Kỳ Anh Khởi ở phía sau lưng xuống đất, hai tay nắm chặt ở trong hư không. Hai thanh binh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Ánh mắt Đinh Hạo lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hai thanh binh khí hiện lên từ trong không trung này không ngờ chính là thanh kiếm gì và đao gãy. Trong lòng Đinh Hạo thầm giật mình,

Đinh Hạo ảo giác không chỉ có bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả thực lực, chiêu thức và phong cách chiến đấu gần như đều giống mình như đúc. Điều này đã không thể dùng thế lực ngang nhau để hình dung. Đối thủ này thật sự rất đáng sợ. Bất luận mình cố tình lộ ra sơ hở hoặc là lấy xảo thủ để giành chiến thắng, nhưng vẫn không có cách nào đạt được hiệu quả. Dường như mình chỉ cần vừa động tâm niệm, đối phương có thể nhận thấy được tâm ý của mình, đưa ra biện pháp cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất để ứng đối. Cho dù gặp phải một đối thủ có thực lực vượt xa mình, Đinh Hạo cũng sẽ không phải chiến đấu khổ cực như thế. Rất nhanh, trên người hai người đã bắt đầu bị thương, máu tươi nhỏ xuống. Đinh Hạo cũng đã nếm thử thần thông nhân vương biến và ba đầu sáu tay, nhưng đối phương cũng như vậy. Đinh Hạo thử huy động lực lượng chí tôn trong thanh kiếm rỉ và ma đao. Kết quả thanh kiếm rỉ ma đao trong tay Đinh Hạo ảo giác cũng có thể phát ra được lực lượng tương tự. Mỗi đoạn Tây Du cổ lộ tồn tại đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Đối với võ giả rèn luyện tu vi có hiệu quả đặc biệt. Như vậy cổ lộ ảo giác, cửa ải cuối cùng này tồn tại là vì cái gì? Đinh Hạo vừa kịch đấu, trong lòng vừa đau khổ suy tư. Đối mặt với mình, chẳng lẽ mỗi người tiến vào đoạn cổ lộ này đều gặp đối thủ giống hệt với mình? Trong đầu Đinh Hạo lóe lên tia chớp, chẳng lẽ là để giúp đỡ võ giả khắc phục tâm ma của mình? Chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể không sợ hãi trên con đường võ đạo. Cho nên ngay cả Tà Nguyệt và Manh Manh cũng gặp phải đối thủ giống hệt chúng. Phía xa, mèo mập Tà Nguyệt cùng ảo giác của chính mình cắn xé truy đuổi. Hai con mèo mập giống như là người đàn bà tranh chua đanh đá nhất, cắn xé, cào cấu. Chúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, từng sợi lông màu trắng bay loạn. Những tiếng mèo kêu gào liên tục vang lên không dừng. Hai con mèo mập màu trắng đều đánh ra chân hỏa, ngay cả ôm chính mình lăn, trên cào dưới móc, lông mèo bay loạn. Ngay cả đôi cánh chim phía sau này, một đôi cánh chim lên màu trắng lông chim, cũng rơi xuống đầy đất. Nhưng thật ra lúc Manh Manh chiến đấu với ảo giác của mình, có vẻ hòa bình hơn rất nhiều. Hai cá heo nhỏ đều há miệng thổi bọt khí, dường như đang tiến hành một trận thi đấu thổi bọt khí. Từng bọt khí trong suốt liên tục không ngừng từ trong miệng chúng bay ra ngoài, va chạm vào nhau, sau đó chúng phát ra những tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Nhưng thật ra hai kỳ anh khởi chỉ lặng lặng ngồi trên mặt đất, trong lúc đó không có bất kỳ sự tranh đấu nào. Kỳ anh khởi không theo võ đạo, cho nên hoàn toàn không có chút lực công kích nào. Giữa nàng và ảo giác tất nhiên không cách nào phát sinh chiến đấu. Từ góc độ này mà nói, nàng trái lại trở thành một người an toàn nhất. Đinh Hạo dần dần rơi vào khổ chiến. Hắn thử rất nhiều biện pháp, cũng không có hiệu quả. Hiện tại, trên người của hai người đều mang thương. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ kết quả sau cùng chỉ có một đồng quy vu tận. Từ trước đến nay Đinh Hạo cũng không ý thức được, mình lại là khó chơi như vậy. Chỉ sợ cường giả nhân tộc và yêu tộc trước đây chống lại mình, cũng có tâm tình vừa giận lại vừa không biết phải làm thế nào. Tu vi huyền khí dồi dào, chiến kỹ linh hoạt khó công. Xuân hạ thu đông bốn kiếm ý, thân thể mạnh mẽ, tốc độ phản ứng nhanh như tia chớp, phong cách chiến đấu cứng rắn một bước cũng không nhường từ trước đến nay chưa từng có. Người như vậy thật sự là một quái vật. Nên làm cái gì bây giờ? Nhược điểm của ta rốt cuộc ở nơi nào? Đinh Hạo đau khổ suy nghĩ tìm tòi. Cách đó không xa, Kỳ Anh khởi ngồi lặng lẽ. Nàng đã dùng một viên cửu dương hoạt tâm đan, lúc này trên mặt dần dần có một chút sắc thái, trạng thái tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Sức lực trong cơ thể không tiếp tục mất đi. Nàng ngồi ở trong trận pháp minh văn, nhíu mày tỉnh táo nhìn tất cả những điều này, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng thật ra, ảo giác của nàng ở phía xa kia, tuy rằng trông cũng có vẻ rất sống động, lại dường như thiếu một chút linh hoạt. Bộ dạng không có việc gì làm, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba trận chiến đấu kịch liệt trước mắt, ở trong mắt của nàng, dường như là biểu diễn vô cùng đặc sắc. Đinh đại ca, dồn vào tử địa sau đó sinh. Kỳ Anh khởi vẫn khổ sở suy nghĩ điều gì chợt hô to một tiếng. Phía xa Đinh Hạo sửng sốt, chợt bừng tỉnh hiểu ra. đêm tối gió lớn. Ta bình sinh ghét nhất bị kẻ khác phản bội. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Trong doanh địa của đại quân liên hợp xâm lấn, Hàn Dưỡng Kiếm bộ dạng cao cao tại thượng, ngồi ở trên chủ vị, nhìn nam nhân ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã tới trong doanh địa phía dưới. Ta chỉ phản bội một mình Lý Kiếm Ý mà thôi. Lý Kiếm Ý hắn lại không đại biểu cho toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Trong mắt nam nhân này bắt đầu lộ ra ánh mắt không cam lòng và ghen tị. Ánh mắt Hàn Dưỡng Kiếm giống như một thanh đao nạo xương, lướt qua ở trên người nam nhân này, dường như là muốn phân biệt được lời của hắn nói là thật hay là giả. Hàn huynh, người này không thể tin. Phương Tiêu An tiến lên một bước, nói, đừng Phật Lệ chính là một cánh tay của Vấn Kiếm Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, hóa thân thành ma. Hắn có kinh nghiệm và lý lịch cực kỳ lão luyện, nắm giữ quyền hành Vấn Kiếm Tông. Từ trước đến nay, hắn nói một là một. Tuy rằng trước đây, hắn đã từng một lần có chút mâu thuẫn với Lý Kiếm Ý. Chỉ có điều sau đó lại chứng thực, đây chỉ là do Vấn Kiếm Tông bày ra mà thôi. A, hắn và Lý Kiếm Ý từng bất hòa sao? Hàn Dưỡng Kiếm thoáng hít mắt lại một cái. Phương Tiêu An biết mình nói sai, lập tức nói, không sai. Chỉ có điều đây là bọn họ đóng kịch cho bên ngoài nhìn thấy. Sau đó đã chứng thực, chúng ta đều bị hắn lừa. Đây chỉ là một sự bày bố mà thôi. Tình cảm của người này đối với Vấn Kiếm Tông cực kỳ cuồng nhiệt. Chỉ sợ trong này có mưu kế không nhỏ. Hàn Dưỡng Kiếm nhìn về phía Đường Phật Lệ, nói, ngươi còn có lời nào muốn nói không? Đường Phật Lệ lạnh lùng cười, nói, ta đã từng nói, ta chỉ phản bội một mình Lý Kiếm Ý mà thôi, không phải Vấn Kiếm Tông. Bày bố cục giết người là vì lợi ích của Vấn Kiếm Tông. Hôm nay ta tới đây cũng là vì lợi ích của Vấn Kiếm Tông. Về phần Lý Kiếm Ý sao? Loại trưởng môn nhân vì tư lợi, khư khư cố chấp như vậy, không đáng để ta tiếp tục bỏ công bỏ sức vì hắn nữa. Chỉ giỏi ngụy biện. Phương Tiêu An hừ lạnh, ánh mắt Hàn Dưỡng Kiếm híp lại, từng tinh quang sắc bén chớp động trong hai mắt khép mở. Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, ta thưởng thức can đảm của ngươi, dám một mình đi tới nơi này chịu chết. Chỉ có điều, ngươi phải nhớ kỹ, muốn nhận được lòng tin của kẻ thù, nhất định phải trả giá rất lớn. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, chỉ dựa vào mấy câu nói, khó mà làm được. Đường Phật Lệ mỉm cười, nói, ngươi nghĩ muốn ta chứng minh thế nào? Hàn Dưỡng Kiếm cười ha ha, nói với vẻ có chút trêu chọc, ví dụ như đầu Lý Kiếm Ý, hoặc là khí thanh sam mới lộ diện hôm nay. Đầu của hắn cũng rất có sức thuyết phục. Ai biết Đường Phật Lệ dường như đã sớm đoán được Hàn Dưỡng Kiếm sẽ nói như vậy. Hắn không hề phẫn nộ, trong lòng đã có dự tính trước mọi việc nói, cái này cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi cũng đáp ứng điều kiện của ta. A, điều kiện của ngươi, nói một chút thử xem. Hàn Dưỡng Kiếm không tỏ thái độ. Ta giúp ngươi giết Lý Kiếm Ý và khí thanh sam, đoạt được khoáng thạch huyền tinh phía sau núi. Tất cả tài nguyên tài bảo của Vấn Kiếm Tông đều thuộc về các ngươi. Điều ta muốn chỉ có một, đó chính là chức vị trưởng môn Vấn Kiếm Tông. Trong ánh mắt Đường Phật Lệ, chớp động hào quang kỳ lạ nào đó. Hàn Dưỡng Kiếm ung dung cười, nói, Lý Kiếm Ý và khí thanh sam đều chết, vậy Vấn Kiếm Tông còn gì nữa? Đường Phật Lệ bình tĩnh nói, thật ra tiêu diệt Vấn Kiếm Tông, đối với Liệt Thiên Kiếm Tông các ngươi mà nói, cũng không phải lựa chọn có lợi nhất. Tất nhiên các ngươi có thể nhận được khoáng thạch huyền tinh, nhưng khoáng thạch này có chừng mấy nghìn mét vuông, bị chôn sâu trong lòng đất hơn 600 thước, ở sâu trong địa huyệt. Khoảng một năm rưỡi cũng không cách nào khai thác mang đi hết được. Nếu như các ngươi chu diệt Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới gần vạn người, người nào sẽ tới giúp đỡ các ngươi khai thác khoáng thạch? Ai tới giúp đỡ các ngươi vận tải khoáng thạch? Ai tới làm các việc vặt vãnh? Muốn khai quật những tinh khoáng thần tàng đó, các ngươi cần rất nhiều nô lệ thợ mỏ. Hàn Dưỡng Kiếm theo bản năng gật đầu, nói tiếp. Đường Phật Lệ tiếp tục nói. Tuy rằng chút lực lượng ấy của Vấn Kiếm Tông cũng không khiến tông môn siêu cấp như Liệt Thiên Kiếm Tông để mắt, nhưng Tuyết Châu và Kiếm Châu cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, muốn triệu tập nhân thủ làm nô lệ thợ mỏ, lại tiêu hao quá nhiều thời gian. Vừa vặn ngược lại, nếu như các ngươi lưu lại những người trên núi này để sử dụng, vấn đề nhân thủ đã có thể hoàn toàn giải quyết. Trên Vấn Kiếm Sơn, hiện tại từ trên xuống dưới tổng cộng hơn 1 vạn người mới có thể thỏa mãn nhu cầu khai thác hầm mỏ. Lấy thực lực 4 người các ngươi, chỉ cần chu diệt nhóm cao thủ Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam, hoàn toàn có thể trấn thủ sơn môn. Đến lúc đó, những người còn lại còn có ai dám lỗ mãng? Tất cả còn không phải... ở trong sự khống chế của ngài sao? Hàn Dưỡng Kiếm có phần hứng thú nói cũng không sai. Đây là một biện pháp rất tốt. Nhưng vấn đề là, nếu ta có thể nô dịch bọn họ, vậy tại sao còn phải giữ lại Vấn Kiếm Tông? Tại sao lại để ngươi làm trưởng môn chứ? Bởi vì ngươi cần ta nội ứng ngoại hợp, giúp ngươi chu diệt Khí Thanh Sam và Lý Kiếm Ý, nhất là người trước. Đường Phật Lệ bình tĩnh nói. Ha ha ha, vậy có thể nói là ngươi đã tính nhầm rồi. Hàn Dưỡng Kiếm cười ha ha, tuy thực lực Khí Thanh Sam không tồi, nhưng cũng không phải là vô địch. Sư thúc Vạn Kiếm Sát của ta ít ngày nữa sẽ đến. Đợi tới lúc lão nhân gia vừa đến, cho dù không cần ngươi, ta cũng có thể làm được tất cả những điều ngươi nói. Đường Phật Lệ cũng cười ha ha, đột nhiên nói, ta quan sát diện mạo ngươi, hiện tại chí ít cũng phải hơn 100 tuổi. Cường giả võ đạo có tuổi thọ vượt xa người, diện mạo biến hóa cũng cực kỳ chậm chạp. 100 tuổi đối với cường giả cảnh giới vũ vương mà nói, chỉ là tráng niên. Hàn Dưỡng Kiếm thoạt nhìn cũng chỉ mới chừng 30 tuổi. Nhưng lấy thực lực cảnh giới vũ vương đỉnh phong của hắn, lại không có cơ hội được tiến vào chiến trường Bách Thánh, tất nhiên là đã quá 50 tuổi. Điều này nói rõ hắn cũng không phải thiên tài siêu cấp gì. Một vài võ giả có thiên phú tốt hơn một chút, 100 tuổi sẽ đạt đến cảnh giới vũ vương đỉnh phong. Lúc này vừa vặn đúng lúc, cho nên Đường Phật Lệ mới đưa ra suy đoán như vậy. Hàn Dưỡng Kiếm vừa nghe vậy, sửng sốt, nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Đường Phật Lệ không nhanh không chậm nói, thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng, cường giả 100 tuổi đạt tới vũ vương đỉnh phong, loại trình độ như ngươi, ở Liệt Thiên Kiếm Tông hẳn là võ giả thuộc về tiêu chuẩn thiên tài nhị lưu, mức độ coi trọng của tông môn đối với ngươi cũng không giống như thiên tài nhất lưu chân chính, nhưng lại được xem như là một trong những người đáng được tông môn bồi dưỡng. Hiện tại chính là cơ hội biểu hiện của ngươi. Chỉ cần có thể vì Liệt Thiên Kiếm Tông lập được đại công, tất nhiên có thể lập tức tiến vào phạm vi lực lượng được cao tầng tông môn chú ý, nhận được sự bồi dưỡng mạnh mẽ. Ngược lại, nếu như trong khoảng thời gian này ngươi vẫn không có tiếng tăm gì, vài chục năm nữa ngươi sẽ bị những thiên tài nhân tài trẻ tuổi mới xuất hiện vượt qua đào thải. Muốn tiếp tục nhận được sự coi trọng bồi dưỡng của tông môn thật sự không có khả năng. Hàn Dưỡng Kiếm bất chi bất giác đã ngồi thẳng. Hiển nhiên hắn bị Đường Phật Lệ nói trúng tâm sự. Hắn không kìm lòng được nói, được, ngươi nói tiếp đi. Đường Phật Lệ gật đầu, tiếp tục nói, xuất chinh tấn công Vấn Kiếm Tông lần này, chính là một cơ hội lớn để các hạ lập công. Căn cứ sơ bộ, chắc hẳn khoáng thạch huyền tinh phía sau núi Vấn Kiếm Tông có ít nhất hơn 5.000 mét vuông. Phải biết rằng đó đều là huyền tinh thạch cực phẩm. Hầm mỏ như vậy, cho dù là ở Kiếm Châu cũng là một bảo tàng lớn chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, cạm bẫy. Hàn Dưỡng Kiếm theo bản năng gật đầu. Đường Phật Lệ mỉm cười, nói, nếu như các hạ vì tông môn đoạt được khoản bảo vật này, vậy dĩ nhiên là lập được đại công. Còn nếu quả thực đợi tới lúc vị sư thúc kia của ngài đến đây mới phá được Vấn Kiếm Tông, vậy đến lúc đó công lao rốt cuộc tính là của ai? Tuyệt đối không phải là của ngài. Chỉ sợ nếu ngài không những không có công, ngược lại tiếp theo sẽ mang tội danh là làm việc không tốt. Đừng là 4 vị kiếm tu cấp vũ vương đỉnh phu ong, nắm không được một tông môn nho nhỏ của Tuyết Châu, cho dù có nhiều lý do hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười. Hàn Dưỡng Kiếm nghe xong, tim nhất thời giật thót. Những lời này, từng chữ đều đâm đúng tim hắn, lại đâm thẳng vào chỗ quan trọng nhất. Như lời hắn nói, đó chính là vấn đề mình đã lo lắng nhiều ngày nay. Phương Tiêu An nghe được cũng thấy hết hồn. Hắn quan sát ngôn ngữ và sắc mặt, lập tức biết được Hàn Dưỡng Kiếm đã bị lời nói của Đường Phật Lệ làm động tâm. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, người khác bị Đường Phật Lệ lừa, nhưng hắn thì không. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ, sự trung thành của nam nhân này đối với Vấn Kiếm Tông, nhất là trải qua lần Đinh Hạo độ kiếp, dẫn đến bài bố của Học viện Thanh Bình bị hao tổn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Đường Phật Lệ như vậy. Hàn huynh, trăm triệu không thể tin người này. Hắn xảo quyệt như vậy, những lời này nhất định là một cạm bẫy. Phương Tiêu An nỗ lực thuyết phục Hàn Dưỡng Kiếm thay đổi chủ ý. Câm miệng, chuyện này, Hàn sư huynh tự có chủ ý. Một vị kiếm tu khác mở miệng quát lớn, hoàn toàn không lưu cho vị viện trưởng Học viện Thanh Bình này chút mặt mũi. Phương Tiêu An còn muốn nói thêm gì nữa? Hắc hắc, chuyện Liệt Thiên Kiếm Tông chúng ta, khi nào đến phiên một con kiến hôi như ngươi nói chuyện? Cút qua một bên, một vị kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông khác khinh thường trách cứ. Phương Tiêu An ngẩng đầu, đã thấy bốn vị kiếm tu, tính cả Hàn Dưỡng Kiếm đều nhìn mình với ánh mắt không tốt. Tim hắn chợt giật thót, nhất thời biết mình phạm vào đại kỵ, mọi người đều tham lam. Đường Phật Lệ ném ra một miếng mồi chí mạng, trúng mục tiêu quan trọng của bốn vị kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông. Bọn họ nóng lòng muốn lập công, để tông môn thấy được giá trị của mình, tránh cho phần công lao này bị vị sư thúc sắp tới cướp mất. Cho nên bọn họ tuyệt đối không chịu nghe theo những lời mình khuyên can. Ở trong mắt bọn họ, nếu tiếp tục nữa mình nhất định là đang đối nghịch cùng bọn họ. Phương Tiêu An chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Một sự trầm mặc ngắn ngủi, có cạm bẫy gì có thể làm hại ta được chứ? Hàn Dưỡng Kiếm mỉm cười, nói với Đường Phật Lệ, được, Đường Phật Lệ đúng không? Ngươi thật sự là một người ngoan độc. Nếu như ngươi thật sự có thể làm như lời mình đã nói, dâng đầu của Khí Thanh Sam và Lý Kiếm Ý lên, ta đây không ngại đáp ứng yêu cầu của ngươi, để ngươi làm một con rối trưởng môn nhân Vấn Kiếm Tông. Trong đôi mắt Đường Phật Lệ hiện lên vẻ vui mừng, nói, vậy quá tốt. Chỉ có điều, ta cần bốn vị hỗ trợ. Giúp thế nào? Trong lòng Hàn Dưỡng Kiếm chợt có chút cảnh giác. Thực lực của Khí Thanh Sam rất cao, ta không có cơ hội giết hắn. Cho nên ta cần một loại thuốc độc có thể tạo ra tổn thương chí mạng đối với cường giả Vũ Hoàng. Ta sẽ lén lút trộn lẫn vào trong rượu của Khí Thanh Sam, để thực lực hắn bị tổn thất lớn. Như vậy, do ta hoặc là do bốn vị ra tay, đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Về phần Lý Kiếm Ý, thừa lúc hắn không để ý, ta giết chết hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng trong Vấn Kiếm Tông, cao thủ trung thành với Lý Kiếm Ý có một số người, trước tiên cần phải diệt trừ bọn họ trước. Đường Phật Lệ phân tích đặc biệt cẩn thận. Vừa nghe nói như vậy, sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Hàn Dưỡng Kiếm đã biến mất. Xem ra người trước mắt này quả nhiên là một kẻ có dạ tâm bừng bừng, vì bản thân bán đứng tông môn. Người như vậy có thể lợi dụng. Hàn Dưỡng Kiếm lấy từ trong người ra một bình ngọc lục sắc, ném cho Đường Phật Lệ, nói, bình thôn huyền toái mạch đan này, chỉ cần một chút đổ vào trong rượu hoặc thức ăn, thì có thể làm cho cường giả cấp Vũ Hoàng hoàn toàn mất đi lực lượng trong thời gian nửa nén hương. Kế tiếp, ngươi biết nên làm gì chứ? Đường Phật Lệ gật đầu, cất bình ngọc xong, rất dứt khoát xoay người rời đi. Tối nay giờ tí, ở trước đại trận bảo vệ núi, ta cầm theo đầu của Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam tới gặp. Hy vọng Hàn huynh có thể đến tiếp ứng. Đến lúc đó một lần hành động công phá Vấn Kiếm Tông. Từ đó về sau, Đường Phật Lệ nguyện ý làm một con chó ở dưới trướng của Hàn huynh, cung kính chờ ngài sai phái. Thân hình lóe lên, Đường Phật Lệ đã biến mất ở trong bóng tối phía xa. Trong lều lớn lại trầm mặc. Phương Tiêu An không cam lòng nói, lẽ nào Hàn huynh thật tin tưởng người này? Hàn Dưỡng Kiếm lạnh lùng cười, nói, không quan tâm hắn nói là thật hay là giả, tối nay giờ tí sẽ biết, vạn nhất trong đó có cạm bẫy. Hừ, Khí Thanh Sam này tuy rằng lợi hại, huynh đệ bốn người chúng ta muốn chạy trốn, hắn cũng đuổi không kịp, hắn có gì phải sợ? Hàn Dưỡng Kiếm cười ha ha, được rồi, Phương viện trưởng không nên nghi thần nghi quỷ nữa. Trong lòng ngươi không muốn ta đánh xuống Vấn Kiếm Tông sao? điều này? Dĩ nhiên không phải. Phương Tiêu An chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Hắn dĩ nhiên không phải không muốn Hàn Dưỡng Kiếm đánh Hạ Vấn Kiếm Tông. Vừa vặn ngược lại, hắn hy vọng Hàn Dưỡng Kiếm diệt sạch toàn bộ Vấn Kiếm Tông, giết tới chó gà cũng không tha, mà không phải như lời Đường Phật Lệ nói, chỉ giết đám người khí thanh sam Lý Kiếm Ý, vẫn lưu lại một vạn người còn lại làm nô lệ. Bởi vì Phương Tiêu An thật sự hiểu rất rõ về tiềm lực và sự dẻo dai của tông môn Vấn Kiếm Tông này.